Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, xuất thủ. Canh tư, Lãnh Phi cau mày nói, lẽ nào ta ngay cả gia chủ đều không thể nhìn? Gia chủ dĩ nhiên là có thể thấy. Lão giả mặt đỏ trầm giọng nói, bất quá chính là tại phế bỏ võ công sau đó. Lãnh Phi nói, các ngươi là sợ gia chủ phản đối đi. Không sai, lão giả mặt đỏ thản nhiên gật gật đầu nói, gia chủ ái tử nóng lòng, ngươi đi có thể sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn, từ đó làm cho tẩu hỏa nhập ma. Mặt vàng lão giả gật gật đầu nói, Ngô sư đệ lo lắng là có đạo lý, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đã quấy rầy gia chủ, ảnh hưởng gia chủ, chúng ta chết trăm lần không đủ. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, nói tới so sánh hát đến độ êm tai. Lão giả mặt đỏ trầm giọng nói, người đâu? Không cần. Lãnh Phi khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, ta sẽ tự bỏ ra đi liền được, không cần tới bắt ta. Hắn chuyển thân liền đi ra ngoài. Lão giả mặt đỏ thở dài một hơi nói, người cũng đừng oán chúng ta vô tình. Thật sự là Chu gia bức bách quá đáng, chúng ta không có phần thắng. Lãnh Phi nói, không phải là không có phần thắng, thì không muốn đánh nhau. Chúng ta Hồ gia thừa bình quá lâu, mỗi cái đều mất huyết tính, dựa vào phế bỏ mình thiếu chủ đến lui bước. Truyền đi, sợ rằng Bá Dương động hết thảy gia tộc đều vui mừng quá đổi. Nguyên lai là như vậy, mềm yếu có thể bắt nạt. Im miệng. Lão giả mặt đỏ quát lên. Lãnh Phi bình vươn tay, thản nhiên nói, phế bỏ võ công mà thôi, đây không có gì lớn. Phế trọng luyện, ta cũng không phải là không có bị phế qua. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua 9 cái gia lão, lắc đầu một cái, có thể bởi vì phế bỏ ta mà lệnh Hồ gia uy nghiêm mất hết, trở thành người gặp người bắt nạt kẻ yếu. Vậy các ngươi 9 vị gia lão chính là chúng ta Hồ gia tội nhân. Lão giả mặt đỏ âm trầm nói, chớ có tà thuyết mê hoặc người khác. Lãnh Phi hừ nói, ta có phải hay không tà thuyết mê hoặc người khác? Các ngươi rõ ràng, mỗi cái đều đang đánh mình tính toán nhỏ nhặt, luôn muốn phế bỏ ta. Kết quả rốt cuộc tìm được cơ hội. Chẳng phải biết các ngươi một vị nhớ mình tính toán nhỏ nhặt, lại đưa đại cục ở tại không để ý. Phụ thân cũng thật là có mắt không tròng, để các ngươi những này vì tư lợi hạng người làm gia lão, đem Hồ gia tiến tới khổ cực lầm than chi cảnh. Im miệng. Lão giả mặt đỏ đảo qua ống tay áo, Lãnh Phi một quyền đảo ra, quyền kình cùng ám kình tương giao, phát ra như sấm rền nổ vang. Hắn vững vàng đứng tại chỗ, cười lạnh nói, được a, đây là thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu rồi. Ngươi! Lão giả mặt đỏ giận tím mặt, hắn vốn chỉ là tức giận bên dưới động thủ, táo bạo tính tình một mực không có thể thay đổi biến. Nhưng lúc này lại bị Lãnh Phi bị chọc tức, hắn vạn không nghĩ đến đây Hồ Thiếu Hoa như thế ăn nói khéo léo. Từ trước thời điểm có thể không phải như vậy, xem ra người thì sẽ đổi biến, lúc còn trẻ khí thịnh, cho nên một lời không hợp liền động thủ, hướng theo niên kỷ trở nên lớn, tính khí sẽ càng ngày càng êm dịu, tính khí đi một lần, tất năng động não, trí tuệ tự sinh, đây Hồ Thiếu Hoa không hổ là gia chủ loại, xác thực trí tuệ không tầm thường. Hắn cau mày nhìn đến Lãnh Phi, Lãnh Phi ngạo nghễ nhìn đến lão giả mặt đỏ, bình tĩnh nói, muốn lấy tính mạng của ta, Chu Tấn Dương không thể, chư vị gia lão cũng không dễ dàng như vậy, ngươi muốn phản đối chúng ta. Mặt vàng lão giả âm u nhìn hắn chằm chằm, ngươi có biết đây là tội gì qua? Lãnh Phi khinh thường nói, như thế bất tỉnh hội, ta nếu còn thuận theo, đó mới là hồ đồ đâu, bằng không, liền đi gặp gia chủ. Hừ. Gia chủ bế quan, không thể quấy nhiễu. Mặt vàng lão giả âm u nói. Lãnh Phi lắc đầu, Nếu như gia chủ lên tiếng, nói muốn phế ta võ công, ta không nói hai lời, thậm chí nói muốn giết ta, ta cũng sẽ không nhiều nói một câu. Hừ hừ, sẽ không nói nhiều một câu. Mọi người đều lắc đầu hừ lạnh. Hắn như vậy, ăn nói khéo léo, làm sao có thể không nói. Lãnh Phi nói, không có nhà chủ gật đầu, ta tuyệt đối không phục. Các ngươi sau khi suy nghĩ một chút quả đi, thật là cho các ngươi đầu óc gấp gáp, bị lá che mát, Chu Tấn Dương giết ta, ngược lại bị ta giết chết. Các ngươi liền vội vội vàng vàng phế ta lắng xuống Chu gia lửa giận. Chu gia không ngày càng táo tợn, kiên quyết hơn thì không phải Chu gia. Ngoặc kép, được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Lão giả mặt đỏ chậm rãi nói, để cho chúng ta thương lượng lại một ít. Ngươi không được rời, nếu không lấy phản tộc tội luận xử. Yên tâm, các ngươi muốn cho ta ly khai, ta cũng sẽ không rời đi. Lãnh Phi hừ nói, lão giả mặt đỏ khoát khoát tay. Lãnh Phi chuyển thân sải bước mà ra. Hai trung niên nam tử đang đứng bên ngoài đầu, gặp hắn ra, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không hiểu vì sao hắn có thể bình yên vô sự, vẫn mang võ công. Lãnh Phi hừ nói, các ngươi rất thất vọng đi. Thiếu chủ ngươi không có chuyện gì. Nam tử gầy nhỏ kinh ngạc. Lãnh Phi nói, gia chủ ở chỗ nào bế quan? Cái này, nam tử gầy nhỏ chần chờ, nhìn về phía trong đại điện. Lãnh Phi tức giận nói, bọn họ tạm thời sẽ không xử trí ta. Hai người các ngươi mang ta đi gia chủ bế quan nơi. Gia chủ bế quan, không thể quấy nhiễu. Nam tử gầy nhỏ lắc đầu. Lãnh Phi nói, ai nói ta đi quấy rầy? Ta muốn xa xa liếc mắt nhìn. Ngoặc kép, tốt. Gầy gò thon dài nam tử gật đầu một cái. Hắn chuyển thân dẫn đường. Lãnh Phi chừng nháy mắt nam tử gầy nhỏ hừ nói, thật sự cho rằng ta là hổ xuống đồng bằng. Nam tử gầy nhỏ đúng mực ôm quyền xá. Không dám. Lãnh Phi liếc một cái hắn, chuyển thân đuổi theo gầy gò thon dài nam tử, hướng bên trong tiếp tục đi. Xuyên qua một phiến rừng cây, cuối cùng đi tới một phiến bên ngoài rừng trúc. Rừng trúc thưa thớt, mơ hồ rõ ràng sâu bên trong có một tòa phòng trúc. Xung quanh tản ra nhàn nhạt thơm mát, thấm vào ruột gan. Lãnh Phi đánh giá tòa kia nhà trúc nhỏ, thở dài một tiếng nói, gia chủ bế quan bao lâu? 5 năm, gầy gò thon dài nam tử thở dài nói, đây vừa bế quan chính là 5 năm, không biết khi nào có thể xuất quan. Lãnh Phi hừ nói, 5 năm chẳng lẽ sẽ không xảy ra ngoài ý muốn? Nam tử gầy nhỏ nhàn nhạt nói, gia chủ quyết định thời hạn là 10 năm, nếu mà 10 năm còn không xuất quan, vậy liền thiếu chủ kế vị. Lãnh Phi nói, nói như vậy, 5 năm là không đáng ngại, phải. Nam tử gầy nhỏ gật đầu. Lãnh Phi khoát khoát tay, các ngươi đi thôi, ta ở đây một mình ở một lúc. Hắn nhìn thấy hai cái lão giả đang lẳng lặng ngồi ở phòng trúc trước, vẫn không nhúc nhích, so sánh nhẹ nhàng lắc lư thanh trúc còn muốn ổn định. Gầy gò thon dài nam tử ôm quyền xá, thiếu chủ cẩn thận một chút, chớ muốn tới gần. Nếu không nhị vị gia lão hết sẽ không khách khí. Không khách là ai tới gần, bọn họ đều sẽ đánh chết. Đã minh bạch. Lãnh Phi nhìn chằm chằm phương xa phòng trúc, không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nam tử gầy nhỏ kéo một cái đồng bọn, chuyển thân ly khai. Hắn ly khai gần 100 mét. Bất mãn nói, sao dẫn hắn tới rồi? Hà tất khách khí với hắn? Hắn dù sao vẫn là thiếu chủ. Gầy gò thon dài nam tử thở dài, rơi xuống đến một bước này cũng xác thực đáng thương. Suy nghĩ một chút bị hắn hại vô tội nữ tử, ai mới có thể thương? Nam tử gầy nhỏ cười lạnh, khinh thường nói, tự làm tự chịu. Lời này chớ bị hắn nghe. Gầy gò tu vi nam tử vội nói, hắn nghe lại làm sao? Hắn hiện tại không thể so với từ trước, bước vào quy cảnh, nguy hiểm hơn. hắn dám giết Chu Tấn Dương, chẳng lẽ còn dám giết chúng ta? Lãnh Phi khóe miệng kéo một cái, nhìn bốn phía, thu hồi thính lực, không còn nghe bọn hắn nói chuyện, ngược lại nhìn chằm chằm về phía phòng trúc trước hai cái lão già. Hắn một mực đang cảm ứng trong nhà trúc người, đáng tiếc lại trống rỗng, cái gì cũng cảm ứng không ra, thật giống như không có ai một dạng. Lãnh Phi cũng không dám thật cho là như thế. Phá hư châu vận chuyển, hai tia chớp rơi vào hai lão giả trên thân, bước vào quy hư cảnh sau đó, tia chớp càng ngày càng khó lường, trực tiếp vượt qua hư không rơi vào trên thân, không thể tránh né. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.